Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đã theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Á Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube và những cô gái cầm cà lê xanh. Và xin mến chào lại anh chị em của Facebook cùng với các admin. Hello, bé Diễm Trinh, bé Viêm Phượng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn hai tập, một tập của một bộ truyện ma, hai tập mang tên là Bảo Vệ Đêm Trong Tòa Soạn Có Ma. Nghe tên thì nó cũng nói lên gần như đủ mọi thứ rồi. Cái câu chuyện về một cái anh ấy đến đây, anh ấy làm việc và làm bảo vệ, và ở đây anh đã thấy rất là nhiều điều ma quái kỳ dị. Anh cảm ơn Trần Văn Luật đã super chat. Nhiều điều ma quái kỳ dị và đằng sau đó nó là cái bí ẩn gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này, ở bộ này. Để tương tác trực tiếp và đọc các tác phẩm khác của tác giả Vương Quyền, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà A Tũng dán ở dưới phần mô tả của video. Hoặc một chút nữa, Vương Quyền cao 1m8 vào đây comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận của Vương Quyền lên cho anh chị em tiện theo dõi. Và để ủng hộ A Tũng thì các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Anh chị em ở bên Facebook có sao rơi thì tặng cho A Tũng để hoàn thành nhiệm vụ của tháng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Xin cảm ơn An Phan đã super chat. Bảo Vệ Đêm Trong Tòa Soạn Có Ma, tập 1, tác giả Vương Quyền. Ra tù, Long may mắn xin được một chân bảo vệ cho một tòa soạn nằm ở trung tâm thị xã. Ban đầu gã định quay lại với công việc buôn lậu thuốc lá vốn là nghề của mình, nhưng nghĩ lại những năm tháng ở trong trại giam với bốn bức tường, gã ngao ngán rồi gạt bỏ ý định đấy đi, quyết tâm hoàn lương, cố gắng trở thành một người bình thường có ích cho xã hội. Năm ấy Long cũng đã 35 tuổi. Trước đây gã có vợ và hai đứa con nhỏ, nhưng khi vợ gã biết tin chồng bị bắt vì buôn hàng cấm qua biên giới, cô ấy đã ngã ngửa. Bởi vì bấy lâu nay Long đã giấu hết tất cả việc mình làm, do gã chỉ nói với vợ rằng mình cứ đi làm ăn xa, lâu lâu mới về nhà. Tuy vậy, vợ Long cũng chẳng mảy may nghi ngờ, cho đến khi xảy ra sự như thế. Tuyên án Long ngồi tù một thời gian dài. Về phần vợ, cơ quan điều tra biết cô không liên quan đến công việc của gã, cho nên cũng chẳng truy cứu. Sau đợt ấy, cô cũng quyết cắt đứt mối liên hệ với gã, đem con sang một vùng khác mà sinh sống. Ngày ra tù, Long cũng nhiều lần tìm kiếm thông tin về vợ con, nhưng bất thành. Gã lang thang nay đây mai đó, cho đến khi nhận được công việc này. Trưa hôm nay là ngày đầu tiên Long nhận việc, cũng là thời điểm vừa bước sang rằm tháng 7. Long được bố trí trong phòng trực quan sát camera an ninh. Tuy nói là quan sát, nhưng Long cũng phải kiểm tra tòa nhà một vòng, xem có việc gì bất thường xảy ra hay không. Bởi trách nhiệm của một người bảo vệ rất quan trọng, đầy rẫy rủi ro. Cần thiết hơn là phải ứng biến nhanh nhẹn, có sức khỏe thật tốt nếu muốn làm công việc này. Hơn nữa, mức lương ở đây cũng khá, gã cũng yên tâm nhận lời vào làm. Sau khi trao đổi một vài công việc với ban quản lý tòa soạn, gã được chọn làm ca đêm với mức lương nhiều hơn dự kiến ban đầu mà gã tưởng. Cũng như những người mới vào làm khác, đối với Long, mọi thứ lạ lẫm. Vốn tính cách trầm lặng, ít nói, cho nên những mối quan hệ của Long hầu hết là những người làm trong tòa soạn mà thôi. Làm chung ta đêm với Long còn có thêm một nam thanh niên khác tên là Đồng. Tuổi vừa 25 nhưng vóc dáng cao to lắm. Trước đây cũng từng làm bảo vệ nhà xác ở một bệnh viện trên thành phố. Được 2 năm thì nghe tin mẹ Lâm bệnh nặng, cho nên tức tốc xin nghỉ về quê chăm sóc bà. Cho đến khi sức khỏe mẹ của Đồng dần dần khôi phục lại mới yên tâm quay trở lại bệnh viện xin làm. Ấy thế nhưng lúc đó thì người ta cũng đã có người khác. Đồng đành lủi thủi về quê tìm việc mới. May sao được bạn bè giới thiệu đến tòa soạn này. Đêm hôm ấy, Long và Đồng phân công thay phiên nhau kiểm tra xung quanh tòa nhà. Do Đồng đã có kinh nghiệm hơn đi trước, Long ngồi ở trong phòng vừa quan sát camera an ninh. Bấy giờ, Đồng lên tầng 1, tầng 2, tầng 3 là những khu vực được giao. Để giảm bớt không khí buồn tẻ, Đồng vừa đi vừa soi đèn, mắt ráo rác nhìn, miệng vừa nói chuyện với Long qua bộ đàm. Mọi thứ đã tắt hết, đèn điện cũng chỉ còn lập lòe trên những hành lang. Ngoại trừ phòng camera của hai người là còn sáng trưng. Lúc Đồng đi đến khu vực dành cho nhân viên, thì cảm giác không gian ở đây không chỉ là yên tĩnh, hiu quạnh, mà nó còn một cảm giác nặng nề, đè nén. Ngay cả tiếng xe chạy ngoài đường, thỉnh thoảng nghe được, thì ở đây cũng chẳng còn nữa. Chỉ có mỗi tiếng bước chân lộc cộc của Đồng và tiếng rè rè của chiếc máy bộ đàm ở trên tay vang lên. Dường như bước sang đây, Đồng bước chân vào một thế giới khác vậy. Sau khi kiểm tra hết 2 tầng lầu, Đồng thấy mọi thứ vẫn bình thường. Cho đến khi lên tầng thứ 3, Đồng cảm giác ở tầng này thì hoàn toàn lạnh lẽo. Một cơn lạnh bất thường rờn rợn, nó khác hẳn với cảm giác lên đây vào ban ngày. Thế nhưng rồi Đồng cũng chẳng để ý những chuyện ấy, chỉ nghĩ có thể là do cơn gió lạnh ban đêm thổi vào mà thôi. Đồng tự tin tiến lên phía trước. Lúc đi đến gần một căn phòng nhỏ nằm ở sát mép tường của khu vực này, lại soi đèn thấy cửa phòng đang hé mở. Đồng thoáng có chút giật mình, nghĩ là có khi có ai đó đột nhập vào. Đồng hồi hộp rút cây ba tong móc ở bên hông, từ từ tiến lại mở cửa phòng quan sát. Bên trong phòng tối đen như mực, chẳng có gì cả. Soi đèn dọi khắp cũng không có ai. Đồng quyết định khép chặt cửa lại rồi quay về phòng trực. Trước khi đi xuống tầng, Đồng nghe loáng thoáng có tiếng ho khổ khổ vang lên, làm cho Đồng giật mình nhìn lại. Lắng tai nghe kỹ thì âm thanh đấy cũng chẳng còn nữa. Đồng cau mày, cho rằng là mình mơ mơ hồ hồ nghe lầm, cũng chẳng quan tâm, biết đâu là tiếng vọng từ dưới đường lên. Đồng rảo bước thật nhanh xuống dưới lầu, quay về phòng trực, thấy Long đang ngủ gật ở trên bàn. Đồng lắc đầu chép miệng, lay lay gã. Dậy, dậy đi. Này, ông trực đêm mà ông ngủ ngon lành như thế, tới lượt ông rồi, dậy đi Tuần. Thấy có người gọi, Long càu nhàu, ánh mắt ngái ngủ khó chịu. Để tao ngủ tí nào. Nửa đêm nửa hôm gọi cái gì thế? Không thấy tao mệt rũ ra đây đấy à? Mệt cái gì? Dậy đi. Ông mà còn ngủ nữa quản lý người ta thấy được á, người ta đuổi mẹ ông bây giờ. Nghe đến đây, Long bừng tỉnh, nhớ lại vai trò làm bảo vệ của mình. Chồm dậy ngồi thẳng người, hai tay dụi mắt cho tỉnh táo. Ôi thôi chết, mẹ nó chứ, tao quên. Long đứng dậy, đi ra nhà vệ sinh rửa mặt. Thấy gã đi khuất, Đồng mới bước lại ngồi xuống ghế, đưa ánh mắt mệt mỏi quan sát từng khung hình camera. Bất giác, anh ta thấy camera ở khu vực tầng 3 bỗng nhiên nhòe đi một cách kỳ lạ. Chỉ trong độ một phút, hình ảnh lại trở lại bình thường. Bấy giờ, Đồng mới cầm bộ đàm lên gọi cho Long. Alo? Long? Long ơi? Long ơi, có nghe em nói gì không anh Long? Vừa lúc đó, Long vừa giải quyết xong, định vốc nước lên rửa mặt. Nghe tiếng Đồng trong bộ đàm vang lên, Long giật mình, nhấc lên nghe. Tao nè, thế có cái gì đấy? Mày nói đi. Ở một lát nữa anh lên chỗ khu vực tầng 3, anh kiểm tra giúp em xem cái camera nó có bị làm sao không. Nãy em xem trên màn hình thấy nó bị nhiễu sóng nữa. Long nghe vậy còn chưa kịp trả lời thì bất giác theo phản xạ, gã loáng thoáng thấy cái gương ở trước mặt mình. Đằng sau cánh cửa phòng vệ sinh phản chiếu trong gương dường như là vừa hé hé mở ra, làm cho Long rùng mình. Long kêu ú ớ một tiếng. Ở đầu dây bên kia, Đồng nghe tiếng kêu thì thắc mắc. Alo, anh Long? Anh Long? Có cái chuyện gì vậy? Alo, alo? Sau vài giây phút bình tĩnh lại, Long mới đáp. Không có gì đâu. Được rồi, tao biết rồi. Bây giờ để tao lên xem luôn. Dứt lời, Long nhanh tay vốc thật nhiều nước lên mặt, như muốn xua tan đi nỗi hoang mang mình vừa thấy. Khi đã đủ tỉnh táo, gã mới cầm đèn pin, bước ra ngoài. Theo như lịch trình của Long, gã kiểm tra tiếp tầng 4 và tầng 5. Để cho nhanh, gã sử dụng thang máy, đi lên thẳng tầng 3, theo sự nhờ cậy của Đồng. Có một điều kỳ lạ là từ lúc bước vào thang máy, cảm giác thấy không khí trong đây ngột ngạt vô cùng. Nhìn qua thang máy cũng đã cũ kỹ, vậy mà ban quản lý ở đây cũng không cho bảo trì làm mới. Long cũng lầu bầu khó hiểu. Mẹ bố ơn sư, nguyên cả một cái tòa nhà lớn như thế, một cái tòa soạn làm ăn phát đạt như thế, mà đéo thay cái thang máy đi. Mẹ. Thang máy dừng ở tầng 3. Cánh cửa từ từ mở ra, hành lang tối đen như mực. Long bật cây đèn pin, bắt đầu bước ra. Trước đó gã cũng đã được tham quan tòa nhà, cho nên không khó để xác nhận vị trí camera lắp đặt ở đâu. Từ ngoài hành lang cho đến các phòng làm việc, gã soi đèn rất kỹ, cũng không thấy trục trặc gì. Yên tâm, Long báo lại cho Đồng biết, rồi cũng đi ra khỏi chỗ ấy, làm nhiệm vụ của mình. Lần này Long không đi thang máy nữa, mà Long đi thang bộ lên đến tầng 4. Vừa đi vừa huýt sáo một cách tự nhiên theo giai điệu của một bài hát, như thể muốn xóa đi không khí tịch mịch của màn đêm. Sau một lúc kiểm tra hết xung quanh khu vực quy định của mình, Long mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng trước lối hành lang, một bên dẫn xuống thang bộ, một bên là cánh cửa thang máy cũ kỹ, Long có chút do dự, không biết nên đi đường nào. Nếu như đi thang máy, gã lại sợ cái cảm giác ngột ngạt khó chịu ban nãy. Còn nếu như đi thang bộ thì lâu. Mặc dù chỉ có 5 tầng lầu, nhưng mỗi một tầng lầu ở đây cũng không phải là nhỏ. Cầu thang bộ lại xây theo lối vòng vòng, cho nên đi rất mất thời gian. Một hồi phân vân, Long quyết định chọn thang máy cho nó nhanh. Bởi gã nghĩ khó chịu một chút thì chẳng sao, còn hơn lầm bệt đêm hôm rồi. Lần này lại khác, lúc Long bước vào thang máy thì cảm giác ngột ngạt không còn nữa, mà thay vào đó là cơn lạnh lẽo đến bất thường. Long đứng chờ thang máy mà toàn thân run lên từng đợt. Bản thân Long cứ như là đang đứng một mình ở giữa trời mùa đông, trong gió bức lạnh thổi. Để đỡ sốt ruột chờ đợi, Long bật bộ đàm gọi cho Đồng trò chuyện, cho quên đi cảm giác ớn lạnh. Nhưng đáp lại Long chỉ là những tiếng rè rè khó chịu từ đầu bên kia thổi lại. Alo, Đồng ơi. Alo, Đồng ơi. Cái thằng danh con này, hay là lại ngủ gật rồi? Long lầu bầu chửi trong bụng mấy câu rồi tắt bộ đàm. Chốc chốc Long cũng đã xuống dưới. Gã vui mừng bước ra khỏi thang máy thì vừa hay cơn lạnh kia cũng tan biến. Thay vào đó là oi bức của cái khí mùa hè. Long thấy thật sự khó hiểu, nhanh chân đi vào phòng trực. Hai mắt cũng đã chĩu xuống, không thể cưỡng lại nổi. Một đêm như vậy trôi qua, tòa nhà vẫn cứ đứng sừng sững đó, tối om om, tịch mịch. Sáng ngày hôm sau, khi nhân viên của tòa soạn bắt đầu vào giờ làm việc, Long và Đồng bàn giao lại công việc cho hai đồng nghiệp ban ngày của mình, rồi tất tả về nhà nghỉ ngơi. Nhưng sực nhớ đến cảm giác ớn lạnh và ngột ngạt từ cái thang máy đêm qua, Long tò mò, nán lại một ít phút tìm gặp ban quản lý để nói chuyện. Riêng Đồng thì không mảy may để ý lắm cái điều đó, hối hả về nhà trước để chăm mẹ. Ông Nhân, chủ của tòa soạn báo, dựng chiếc xe đẩy vào. Vừa nhìn thấy Long, ông Nhân vui vẻ. Cậu Long đấy à? Ngày đầu mới làm mọi thứ ổn chứ? Có cái gì trục trặc không? Có khúc mắc ở đâu không? Nghe ông hỏi, Long liền đưa tay gãi đầu, gãi tai. Thưa ông, mọi thứ vẫn cứ ổn. Nhưng mà tôi có cái chuyện này, không biết có nên nói hay không? Tại vì nó cũng nằm trong phạm vi công việc thường ngày của tôi đó. Ê kìa, có cái chuyện gì? Cậu cứ nói đi đừng ngại. Gã nghe vậy, e dè gật đầu từ tốn, đem sự việc đêm qua kể lại cho ông Nhân. Ông Nhân nghe xong im lặng không đáp, lẳng lặng. Dắt xe đậu ở sát vách tường. Long ngơ ngác nhìn ông chờ đợi câu trả lời. Nhưng ông Nhân cứ lầm lũi bước đi, không ngoái đầu lại. Cảm thấy khó hiểu trước hành động đó của ông Nhân, gã định chạy theo hỏi rõ, nhưng ngẫm nghĩ lại. Thôi thì chuyện cũng chả quan trọng, xem ra ông cũng chẳng muốn nói. Miễn sao lương tháng ở đây cao là được. Còn chuyện ông có muốn nói cho gã biết hay không thì ấy là quyền của ông ta, không việc gì phải hỏi. Nghĩ đoạn, Long dắt xe đạp rời khỏi tòa nhà. Trên đường đi, gã ghé qua tiệm bánh mì. Trong khi chờ đợi, thấy lác đác có vài nhà đang bày biện mâm cúng, nào là vịt gà, giấy tiền vàng mã đặt ở trước. Mới nhìn lướt qua, gã đã biết là người ta cúng cho những vong hồn vất vưởng. Không những vậy, đằng xa xa, Long thấy có nhóm thanh niên trai trai cởi trần chân đất đang chạy ngược lại hướng của mình. Khóe miệng của Long nhếch lên một nụ cười. Mẹ nó, đúng là cái tụi thanh niên cô hồn mà. Ngay khi đám thanh niên chạy qua thì một chàng tiếng la hét, tiếng cười hô hố vang lên, náo động cả một góc. Long vừa kịp xoay đầu lại nhìn thì bên kia chỉ còn là một bãi chiến trường. Trái cây nằm ngổn ngang khắp mặt đất, thịt heo thịt gà bị đám thanh niên giành giật ôm chạy hô hố bỏ đi, để lại những tiếng chửi bới chói tai của bà chủ, trong khi tay bà ấy cầm ba nén nhang còn chưa cả kịp cắm vào bát nhang. Dõi theo được một lúc, bà bán bánh mì làm xong hai ổ đưa cho gã, trả tiền xong xuôi, Long đạp xe đi, tay cầm một ổ đưa lên miệng cắn một miếng, nhai ngon lành. Cuộc sống có lẽ là như vậy, thôi thì cũng là tạm ổn. Ít nhất đối với một kẻ mới thoát án tù tội như Long, cũng coi như là bước đầu tái hòa nhập cộng đồng. Về đến phòng trọ, ăn xong hai ổ bánh mì, đang loay hoay mở cửa thì gã gặp bà Tranh Ngủ. Bởi vì dáng người mập mạp, ấy thế nhưng lại có đôi mắt sắc lẹm như dao, gây hoang mang cho người đối diện. Chủ nhà trọ gã thuê đang bày biện mâm cúng đầy đủ thịt cá giữa sân của dãy trọ. Bên cạnh bà là đứa cháu gái độ 16 tuổi đang quan sát. Ngay khi Long mở ổ khóa định đi vào thì có giọng nói vang lên. Ê, ê tụi bay, bà Tranh bà cúng cô hồn, nhanh, ra mà giật, ra mà giật. Lời ấy vừa dứt thì đầu dãy trọ bên kia, đám thanh niên túa ra, nam có, nữ có, lớn có, bé có. Gương mặt của ai nấy đều hồ hởi, nép bên vách tường, chờ đợi bà Tranh bà đốt xong nhang khấn vái. Bởi vì ai cũng sợ cái tính chát chú của bà ấy. Mỗi khi làm việc gì hay là trong dãy trọ đóng tiền muộn, bà ấy cằn nhằn nguyên cả một ngày điếc tai. Thậm chí bà còn cúp nước cảnh cáo để người ấy tự giác mà kiếm tiền trả bà ấy. Long nghiêng nghiêng đầu một lát rồi thở dài, khép cửa cài then, lấy quần áo đi tắm xong xuôi. Gã bước ra đứng tựa vào mép cửa, miệng ngậm điếu thuốc, châm lửa hút, lim dim mắt, nhìn đám người, bắt đầu giành giật những đồng tiền xu, tiền giấy, được cháu gái bà Trinh quăng lên cao rớt xuống đất. Khói thuốc lá bay vào mắt nheo nheo, thì chợt gã khựng lại, bởi vì mơ hồ gã nhìn thấy, lẩn trong cái đám người đang cắm cúi ngồi lượm tiền, lượm đồ kia, có cái đầu với mái tóc trắng xóa, vừa bất giác ngẩng lên nhìn gã. Dù khoảng cách không quá xa, nhưng Long chắc chắn là cái đầu kỳ lạ của người kia ngẩng lên nhìn mình. Gã tần ngần tại chỗ, nhìn chằm chằm vào đám người. Bọn họ bắt đầu nhặt xong đồ, tản mát về phòng mình. Thế nhưng bây giờ thì lại chẳng thấy có ai có mái tóc trắng xóa như cái đám hồi nãy cả. Hoang mang một lúc, Long nhớ lại cái gương mặt ấy. Gương mặt xám xịt, nhăn nhốm, hai hốc mắt đen ngòm ngòm sâu hoắm. Long bất giác rùng mình, nhanh tay đóng hết cửa nẻo lại, trèo lên căn gác, cố gắng ngủ thiếp đi cho quên chuyện. Thấm thoát trời cũng đã tối, Long lại đạp xe đến tòa soạn, tiếp tục ca trực. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt. Bản thân Long đã quên bén đi hình ảnh lúc sáng mình gặp, và cũng không kể cho bất kỳ ai nghe chuyện mình đã gặp phải một cô hồn lang thang. Trong lúc rảnh rỗi, chờ đợi vài người nhân viên còn lại ra về, Long và Đồng trò chuyện về cuộc sống, về gia đình cho nhau nghe. Ấy thế nào mà cả hai liền nói sang chuyện ma. Gã nghe Đồng kể là có lần Đồng bị ma giấu trên cây dừa, đến sáng tỉnh dậy thì hốt hoảng, té nhào xuống đất khi thấy mình ngồi trơ vơ trên ngọn dừa. Đồng còn phải la hét cầu cứu hàng xóm xung quanh mới có người đưa xuống đất an toàn được. Cho đến khi hỏi chuyện, người ta mới vỡ lẽ. Hóa ra là Đồng và đám nhóc đêm qua ra bãi đất trống ở giữa làng chơi trốn tìm, chọn núp sau mấy ngôi mộ hoang ở cạnh bờ mương. Nơi ấy người ta vẫn nghiêm cấm con em mình lai vãng, bởi vì theo nhiều người trong làng nói chỗ ấy là có ma. Tuy nói như vậy, nhưng khi ấy mới chỉ có mười mấy tuổi, choai choai cứng đầu gan lì, chắc gì đã sợ, cũng không quan tâm tin đồn. Cho đến khi bị ma dẫn lối, giấu lên trên cây dừa, lúc ấy Đồng mới tin trên đời này thật sự có ma. Đến nay đã ngoài 25, Đồng vẫn không bao giờ quên được cái hình ảnh người đàn bà mái tóc cháy xém, làn da bong chóc, gương mặt biến dạng, cứ thế nắm tay Đồng mà dắt đi. Vừa đi, người đàn bà đấy vừa nói: đi theo bà, mau lên. Đi theo bà, đến đây vui lắm, mau lên. Kể đến đây, nét mặt của Long điềm tĩnh, như thể gã chẳng tin vào mấy câu chuyện Đồng vừa kể. Long tinh ý nhận ra, ấy, năm lắm sự này, nó cũng chẳng bằng những tháng ngày chui rừng vượt núi để mà đi buôn hàng cấm. Đồng tò mò: anh Long, còn anh thì sao? Anh có gặp ma bao giờ chưa? Anh kể em nghe đi. Trời ơi, ma cỏ gì mày, tao chưa thấy bao giờ cả. Và tao cũng đếch tin mấy cái chuyện đấy. Hồi á, tao còn đi lính á, tao đóng quân trên rừng dưới suối. Nhiều lần tao làm nhiệm vụ gác đêm, có thích con mẹ gì đâu. Mà mấy thằng trong đơn vị tụi tao nó nói chỗ đó có ma, tao cũng đếch tin. Rồi đến khi Tao đi làm xanh đỏ đấy. Tao còn đi những chỗ nó còn khủng khiếp hơn nữa. Nằm rừng, nằm rề. Suốt cả tháng trời. Có gặp cái quái gì. Chỉ là có một chuyện. Làm tao cũng ngờ ngợ. Để tao kể cho mày nghe. Đồng liền gật đầu. Ngồi thẳng lên. Rót nước cho Long. Đôi mắt trợn tròn. Lắng nghe. Năm ấy khi còn trẻ, Long đi lính nghĩa vụ. Đơn vị của gã đóng quân tại một vùng đồi núi hẻo lánh ở phía Bắc. Trong khoảng thời gian đóng quân ở đây, nhóm của gã vô tình phát hiện được một cái xác người chết treo cổ ở trong rừng cách doanh trại của gã không xa. Khi cái xác ấy đang trong giai đoạn phân hủy bốc mùi hôi thối, cơ thể trương sình nứt nẻ khủng khiếp, còn treo lủng lẳng, cơ hồ chỉ một vài ngày nữa thôi. Sợ rằng cái phần thân thể đang thối rữa ấy sẽ đứt khỏi sợi dây treo mà rời đầu, rời khỏi cổ. Mặc dù khó chịu lắm, nhưng gã theo lời của người đội trưởng chạy về đơn vị báo cáo sự tình cho ban chỉ huy, xin ý kiến. Đến khi trở lại, theo sau gã là hai người quân y mang theo cái cáng. Loay hoay một lúc lâu thì thi thể ấy cũng được khiêng xuống trở về. Mấy ngày sau, Long và nhóm của gã trong giờ giải lao ngồi trò chuyện, bấy giờ mới có anh lính trẻ rụt rè lên tiếng. Ê Long, Long, bữa hôm đó mày không có chứng kiến chứ, tụi tao với ông Phú đây sợ muốn đái cả ra quần đó. Sao? Cái gì? Mày nói tao nghe xem. Tao không biết là thật hay là ảo giác nữa, mà bữa đó rõ ràng á, tụi tao thấy cái xác treo cổ, má nó đang đung đưa, con mắt nó mở to nó nhìn tụi tao nữa. Ai cũng thấy mà. Ê Năm, mày xem tao nói đúng không? Ờ đi, mẹ nó, giờ mày nhắc lại tao nổi hết cả da gà này. Lúc đó tao còn định bỏ chạy đó, nhưng tao sợ là ông Phú ông phạt, tao ráng mà đứng lại. Hai người đồng đội khác của Long cũng xác nhận đúng là như vậy, nhưng Long cũng chả tin, bởi vì trong mắt gã, chỉ khi nào ma quỷ thật sự hiện ra, lúc đó gã mới nghĩ lại. Đang trong lúc mấy người luyên thuyên kể chuyện thì bất ngờ có tiếng đập cửa khá lớn, làm cả hai giật mình đứng tim, suýt nữa ngất xỉu. Sau mấy giây định thần, Đồng mới đứng lên, miệng lầu bầu chửi thề, đi ra mở cửa. Bên ngoài có hai người phụ nữ mặc đồ công sở, vai đeo túi xách. Nè mấy ông, đến giờ trực rồi sao ông ra ngoài ngồi canh chừng hết, chui vô đây làm gì, rồi lỡ có ai lẻn vào đây thì sao? Trời ơi, tụi em đang trực camera đó, mấy chị thấy chưa? Tụi em vẫn nhìn ra ngoài mà, thằng nào mà lẻn vô đây á, em cho nó ôm máu đầu chạy đi đó. Giọng nói không ai khác, chính là của mấy cô nhân viên ở bên phòng hành chính. Còn Long ở bên kia, hất hất hàm, đứa nào vào đây? Chỉ sợ là không có đường về thôi. Long luôn luôn là như vậy. Ngoài cái nghề buôn ngâm lậu thuốc lá trước đây, gã cũng là một tay du côn có tiếng ở mấy tụ điểm ăn chơi. Hai cô gái kia nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ kêu một trong hai người ra ngoài kiểm tra cửa nẻo. Bởi vì nhân viên bây giờ đã ra về gần hết, chỉ còn hai cô là người cuối cùng. Bấy giờ, chờ cho hai cô gái dắt xe ra khỏi cổng, Đồng mới kéo khóa cửa lại cẩn thận. Kiểm tra kỹ một vòng trong ngoài xong xuôi, yên tâm đi vào phòng trực. Sẵn còn nhiều thời gian, Đồng và Long tiếp tục ngồi trò chuyện. Tuy ánh mắt vẫn quan sát ở trên những màn hình. Một hồi lâu khi kim đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Đêm nay, Long sẽ là người đi tuần trước. Theo lịch trình, gã sẽ kiểm tra lầu 1, lầu 2, lầu 3. Còn lầu 4, lầu 5 là của Đồng. Bấy giờ, gã ngồi gác chân trên mặt bàn nhâm nhi ly cà phê khoan khoái. Bỗng nhiên ánh mắt của gã khựng lại trên một màn ảnh bên trái ngoài cùng. Vừa nhìn qua, hình ảnh chiết xuất từ camera dọc hành lang của lầu 3. Ở bên kia, Đồng ngồi đọc sách, chợt thấy Long sững người như pho tượng, đầu ngước lên trên màn hình. Đến ly cà phê đưa lên ở trên tay, chưa kịp uống cũng nghiêng nghiêng trào ra thấm ướt cả bộ đồ bảo vệ. Đồng gắt lên, Anh Long, anh Long, kìa đổ cà phê kìa. Nghe giọng của Đồng, Long như bừng tỉnh, vội vàng đặt ly cà phê xuống, rồi đứng lên quẹt quẹt tay, phổi những giọt cà phê văng tứ tung. Đồng nhanh trí chụp lấy cái khăn giấy bên cạnh thầy qua. Bấy giờ Long mới biết mình vô ý làm dơ xung quanh. Má nó chứ. Đồng nhanh tay phụ với gã đang lau chùi. Đồng ngơ ngác. Anh Long, mới vừa rồi anh làm gì mà ngồi thất thần thế? Cà phê đổ cả lên người mà anh không có cảm giác gì làm sao? Nghe hỏi, Long đang lau lau chùi chùi thì khựng lại. Ánh mắt của Long lấm la lấm lét như muốn kể điều gì đó. Long hồi hộp ngước lên nhìn lại màn hình thêm một lần nữa. Góc camera của hành lang tầng 3, mọi thứ vẫn bình thường. Do dự một chút, bấy giờ Long mới ngại ngùng khom người xuống, cất giọng nói vừa đủ để cho hai người nghe. Đồng ơi, tao kể mày nghe cái này, mày đừng nói cho ai biết được không? Nghe giọng điệu của Long có gì bí hiểm lắm. Đồng cũng gật đầu. Muốn biết Long vừa nhìn thấy cái gì mà thẫn thờ như thế. Tao nói thật, mới lúc nãy, không biết tao có bị hoa mắt hay không, mà rõ ràng tao thấy cái camera của cái hành lang tầng 3 đó, ở giữa lối đi có cái cục gì tròn tròn đó, giống như là cái đầu người á. Lúc đầu tao tưởng ấy là cái ánh sáng màn hình dạ quang nó chiếu vô, nhưng tao nhìn kỹ lại thì má nó là cái đầu thật mày ơi. Tao thấy rõ, tóc của nó thả lòng thòng chảy trên đất nè. Tao hết hồn, cho nên tao mới đứng hình như vậy. Nói đoạn, gã ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, như là sợ có ai đó đang lẩn quẩn quanh đây. Riêng Đồng sau khi nghe xong kể lại thứ vừa gặp thì ngờ ngợ, như chưa biết sự thể ra làm sao. Liệu có khi nào là Long cố tình bày trò hù dọa, khi chính Đồng là người đầu tiên nhắc đến chuyện ma quỷ? Chủ yếu là Đồng muốn thử độ gan dạ của Long. Ai ngờ Long là người vô thần, chủ yếu là như thế. Sau khi lau chùi sạch sẽ những vết cà phê, tạm thay lại bộ đồ cũ, nhưng Long bây giờ vẫn e dè, chưa chịu đi trực. Đồng lướt nhìn bộ dạng hoang mang mà không khỏi hả hê buồn cười. Ủa, mà sao anh chưa đi? Anh sợ ma hả? Long nghe vậy, hiểu ngầm là thằng này cố tình chọc mình. Máu sĩ diện bùng lên, lấn át đi hình ảnh kỳ dị ban nãy. Long cao giọng, ai nói với mày tao sợ ma? Đi thì đi, còn má nó chứ, mà mới cỏ, chỉ hù được đám trẻ con tụi bay thôi. Dứt lời, gã tiến lại mở cửa, nhấc chân một cách hùng hổ ra bên ngoài. Ở đằng sau lưng, Đồng cười khanh khách vui vẻ, rồi ông Dung gác chân lên ghế, tay cầm nghịch nghịch cái bộ đàm, ngẩng lên nhìn từng khung hình ở trên camera. Long lăm lăm cây ba ton, soi đèn đi từng bước lên bậc cầu thang. Bởi vì bây giờ gã hơi ngán ngẩm khi đi thang máy trong cái tâm trạng hồi hộp giữa đêm. Thế cho nên thôi đi bộ. Tiếng bước chân của gã chạm lên trên bậc cầu thang, nghe cứ cồm cộp, vang vọng, rõ lắm. Mặc dù trước đây chuyện đi sớm về khuya vào nửa đêm đối với Long cũng là quá bình thường, thế nhưng từ lúc nhìn thấy cái hình ảnh dị hợm kia, phần nào cũng làm cho suy nghĩ về một thế giới vô hình của Long thay đổi theo hướng khác. Để giảm bớt đi sự lo lắng khi mà trong đầu gã vẫn không khỏi suy nghĩ về những thứ ma quái, Long rút bộ đàm bật lên gọi cho Đồng, trò chuyện cho có tiếng người. Lạ thay, gã bật đi bật lại liên tục, nhưng không nghe thấy giọng nói của Đồng. Gã bực bội, muốn ném cái bộ đàm. Trong bụng nghĩ, bà nội cha cái thằng nhóc con này, đang trong lúc hồi hộp mà nó đi đâu không biết. Hay là mình quay lại, mình không có đi kiểm tra nữa. Nghĩ vậy thôi, nhưng nhiệm vụ làm là vẫn phải làm. Làm sao mà tránh được. Gã đành nín thở mà bước đi tiếp. Sau một lúc lâu kiểm tra lầu 1 và lầu 2 xong xuôi, Long bước đến lầu 3. Bây giờ thì thật sự trong lòng của Long hồi hộp đến khó tả. Đứng giữa tòa nhà tăm tối, chỉ có một mình với cây đèn pin. Cảm giác này nó khó miêu tả được. Những hình ảnh kỳ quái bất giác hiện lên trong đầu của Long. Nhìn lại đồng hồ thấy bây giờ đã khuya lắm. Nếu như còn đứng chôn chân ở đây thì biết bao giờ mới xong nhiệm vụ. Tức mình, Long hít một hơi thật dài, như dồn hết can đảm, chậm chậm tiến bước lên lầu. Khi đôi chân của gã vừa đặt xuống hành lang của lầu 3 thì một cảm giác ớn lạnh xuất hiện, xâm chiếm toàn bộ cơ thể của gã. Mọi thứ xung quanh âm u lạnh lẽo, không khác nào như là bước chân vào một cõi u minh. Vô định, trong khi gã chùn chân, có ý định quay đầu lại xuống, thì tiếng bộ đàm vang lên, làm cho Long giật mình suýt nữa đứng tim. Long hồi hộp lắng tai nghe thì là giọng nói của Đồng. Đồng bảo lúc nãy đau bụng, đi giải quyết. Khi về lại phòng trực ngước lên, nhìn trên camera thấy Long đứng chết chân tại chỗ, cảm thấy lạ. Mới bật bộ đàm hỏi. Long bực bội. Má nó, cái thằng này, mày đi đâu bây giờ mới lên tiếng? Mày làm tao muốn đứng cả tim lên. Có chuyện gì? Nói được vài câu, bất thình lình Long sững người, đôi mắt lạc thần, miệng há hốc. Khi thấy ở giữa gian phòng làm việc bên kia, có thứ gì tròn tròn màu đen, y hệt như thứ mà gã thấy ở trong phòng camera. Cái thứ ấy cứ lơ lơ lửng lửng lướt qua chỗ này, rồi sang chỗ khác, cứ lặp đi lặp lại. Ở đầu dây bên kia, Đồng nghe tiếng thở dồn dập của Long, lo lắng hỏi. Nhưng đáp lại, Đồng, giọng của gã cứ ấp úng lắp bắp không thành tiếng. Anh Long, alo, alo, anh Long, anh Long có cái chuyện gì vậy? Sao anh đứng im đó anh Long? Đồng ơi, Nhìn lên màn hình, chỉ thấy một mình Long đứng đó, Đồng khó hiểu, liền chụp cây đèn pin, mở cửa lao nhanh lên lầu. Lúc ấy, Long vẫn cứ đứng trợn mắt nhìn cái thứ dị hợm, lướt qua lướt lại, đầy hoang mang. Qua vài giây phút, gã lấy hết can đảm, tò mò tiến lại gần. Cho đến khi khoảng cách giữa gã và cái thứ ấy chỉ còn 10 thước nữa, gã nín thở đưa lên đèn pin lên dọi thẳng vào. Chốc chốc cái thứ kia quay lại nhìn Long với hình thù quái dị. Long hoảng hốt hét lên một tiếng. Gã nhận ra không đúng, bởi vì trước mặt gã bây giờ là cái đầu người trông như là trái banh, được mọc bọc thêm một lớp ni lông cắt tỉa như là tóc. Ở dưới cổ lại được cắm vào một thanh gỗ. Không nói, Long cũng ngờ ngợ đoán ra là Đồng. Nó làm như vậy để bày trò hù dọa mình. Nỗi kinh sợ về những thứ được gọi là ma là quỷ không còn. Gã quơ cây ba ton đập đánh bốp một cái thật mạnh, bực bội. Mẹ nó thằng quỷ, mày ra đây. Tao nhìn thấy mày rồi nha Đồng. Mày ra đây. Này, mày khỏi trốn, tao đoán là mày đó. Quả nhiên, người ẩn náu ở dưới bàn biết là mình bị phát hiện. Đang lúc hoang mang chưa biết tính sao thì Long đã xông lên, gõ cây ba tong bom bốp lên mặt bàn, làm người kia giật mình, buông thõng thanh gỗ rớt xuống đất mà lạy lục van xin gã. Thế nhưng Long lại chợt nhận ra đây không phải là Đồng. Ở bên ngoài hành lang, Đồng hối hả chạy vào trong. Thấy Long đang đứng một mình ở khu bàn làm việc, Đồng lo lắng. Ơ anh Long, có cái chuyện gì vậy? Sao? Chưa kịp dứt lời thì Long lập tức túm lấy vạt áo, kéo cái người đang trốn ở gầm bàn ra. Cả hai cùng dọi đèn thì nhận ra ấy là một thằng thanh niên choai choai, buộc tóc đằng sau, thân hình gầy gò đen nhem nhẻm, gương mặt hốc hác, miệng thì ngáp liên tục. Long nhìn qua sơ sơ cũng đoán thằng này là dân đập đớ, hút chích, lẻn vào đây ăn trộm. Nhưng sợ bị phát hiện, cho nên giả ma giả quỷ, hù dọa bảo vệ khỏi lên đây để nó có thời gian mà trộm đồ. Ngoài thứ đó ra, Long và Đồng còn tịch thu một vài thứ đồ nghề khác để dành cho việc trộm cắp. Đang trong khi trói thằng này lôi về phòng trực, chờ đến sáng mai giao cho công an xử lý, hậm hực nhớ lại chuyện vừa rồi, Long bực bội vả cho thằng này mấy cái vì tội dám hù dọa bố mày. Cũng may là Đồng ngăn cản, chứ không thằng thanh niên kia có mà ăn đòn của Long mềm như cọng bún. Ngay khi cả hai đang áp giải thằng trộm vào thang máy thì lại có một thân ảnh loang loáng. Thân ảnh này không có ngũ quan, thay vào đó trên khuôn mặt chỉ là những cái lỗ nhỏ sâu hoăm hoắm, đen xì xì, trông quái dị. Những cái lỗ nhỏ ấy lại còn phập phồng, đóng đóng mở mở, lướt qua. Nó thoát ẩn, thoát hiện ở trên hành lang, xuyên vào trong một căn phòng khóa kín. Thế nhưng lúc này, mọi người đã đứng ở trong thang máy, cánh cửa thang máy từ từ khép lại, cho nên Long cũng chẳng kịp nhìn thấy. Chỉ thấy cái khuôn mặt với những cái lỗ cứ phập phồng kia, từ từ thò đầu ra khỏi một vách tường, nhìn chằm chằm vào thang máy. Xui thật đấy. Sao? Xui cái gì mày? Thì vụ anh nhà mình mới bắt được thằng ăn trộm đó, không thấy người ta cấp bằng khen mấy tiền thưởng gì hết, không phải xui thì là gì? À, tao sợ mày luôn đó. Hên là tối qua mày can tao đó, chứ mà xui nữa tao đánh chết bà thằng đó đó, cho nó bỏ cái tật ăn trộm với lại còn hù ma tao. Ờ, mà anh này. Cả hai đang trò chuyện giữa chừng thì bị cắt ngang bởi tiếng hò reo ở phía trước. Lúc ấy, hai người đang trên đường từ công an trở về tòa soạn. Bên kia đường là những dãy nhà san sát, có người đang đốt giấy tiền vàng mã, có người đang quỳ trước mâm cúng, cầm nhang khấn vái. Xung quanh thì đám trẻ con đang chầu trực, chờ giật cô hồn. Đồng thấy vậy mới sực nhớ ra, bây giờ đang là rằm tháng 7 âm lịch. Thảo nào tụi trẻ nó cứ lăm le cái mâm lễ như vậy. Nhưng kể cũng lạ, không biết từ bao giờ cái thú vui giật cô hồn nó lại phổ biến đến thế. Bất kể người già trẻ nhỏ phụ nữ, dường như bọn họ xem thứ ấy như là một nét văn hóa từ bao đời vậy. Bản thân hai người cũng chẳng mặn mà gì. Họ nghĩ làm như thế thì giống như là đi ăn xin á. Cho nên dù gia chủ có giải tiền nhiều đến đâu, hai người cũng đảo mắt ngó lơ. Ngay khi đi ngang qua đám người đang chen nhau giành giật hò hét, Long thấy phía bên kia đường, đám nhóc lom khom nhặt tiền, lại loang loáng, có cái đầu xám xịt, mái tóc trắng nhô lên nhìn về phía hai người. Điều kinh dị ở đây là khuôn mặt quái gở ấy cũng có chi chít những cái lỗ nhỏ đen ngòm ngòm, lúc mở lúc đóng, phập phồng. Theo phản xạ, Long giật mình kêu lên một tiếng, không biết cái thứ ấy là gì. Chân gã vấp phải mô đất, suýt nữa ngã nhào. Ở bên cạnh, Đồng nhanh tay túm áo gã giật ngược lại. Ngó thấy gương mặt của Long thất sắc, Đồng lo lắng hỏi. Nhưng đáp lại Đồng chỉ là sự im lặng trong nỗi hoang mang. Đồng tò mò nhìn sang, chỉ thấy đám nhóc hò reo chen chúc nhặt tiền. Định hỏi Long thì Long cứ thẫn thờ bước đi một cách vô thức. Thỉnh thoảng còn thấy gã ngoái lại nhìn đằng sau, rồi lại thoảng thốt, quay mặt đi, bước đi càng lúc càng nhanh, càng cắm cúi. Bất thình lình có âm thanh mạnh mẽ từ phía sau vang lên, làm cho cả hai sững người quay lại. Hai chú ơi. Một người đàn bà độ ngoài 50, thế nhưng dáng người cũng cân đối. Tóc búi củ tỏi sau gáy, tay xách cái giỏ màu vàng, dường như mới đi chợ về. Đồng lén nhìn thấy trong giỏ có mớ rau muống và bịch đậu hũ, đang hoang mang không biết bà là ai, thì bà thò tay vào trong túi, lấy một nhánh tỏi, bỏ vào túi áo của Long, nhỏ nhẹ. Tôi là Mẫn, ở trong xóm gọi tôi là cô Hai Mẫn. Tôi phiền hai chú cho tôi hỏi. Nói đoạn, bà đảo mắt nhìn Đồng giây lát, rồi lại nhìn sang Long bằng nét mặt trầm trầm. À, chú ơi, tôi nói cái này, tôi mong chú bỏ qua cho. Có phải là vừa nãy chú nhìn thấy cái gì quái dị không? Ở bên kia kìa. Vừa hỏi, tay bà vừa chỉ lên trên bên kia đường. Bây giờ đám nhóc đã giải tán cả rồi. Ngay cả bàn cúng cũng chẳng còn nữa. Chỉ còn lại những thứ lộn xộn vương vãi. Trái cây, bánh kẹo và tàn tro. Nghe bà đoán trúng, Long há hốc mồm. Sao bà biết? Bộ, bà cũng nhìn thấy nó hả? Anh Long, anh thấy cái gì vậy? Anh kể cho em nghe được không? Chả giấu gì các chú. Tôi có thể nhìn thấy được người âm đấy. Huống hồ thời gian này á, ở dưới địa phủ người ta mở cửa quỷ môn cho những vong hồn được trở về dương gian để nhận phần âm đức của người dương cúng cho, với mong muốn là để hồi tâm chuyển ý, sớm ngày siêu sinh chuyển kiếp đấy. Tôi thấy cái vong hồn kia nó âm thầm nó bám theo chú. Chắc cũng không phải chỉ đơn giản là vong hồn bình thường đâu, mà tôi thấy có khi nó hóa quỷ rồi. Nó còn đang định ám hại hai chú đấy. Bà nói cái gì? Tầm bậy tầm bạ. Mà quỷ cái gì? Lúc đó Long bắt đầu sẵn giọng. Chắc là thằng nào nó đeo mặt nạ, nó chọc tôi thôi. Vớ va vớ vẩn. Nói đoạn, Long sực nhớ, thò tay vào túi áo lấy nhánh tỏi ném đi. Không nói không rằng, kéo tay Đồng đi nhanh khỏi đây. Trở về làm việc, giữa lúc tâm trạng đang bực tức vì những lời hoang mang của người đàn bà lúc nãy, bất ngờ gã và Đồng được ban quản lý tòa nhà kêu lại, thưởng công vì bắt trộm, bảo vệ tài sản công ty. Một số tiền kha khá, cầm phong bì trên tay, cả hai tươi rói, quên luôn chuyện người đàn bà kỳ lạ lúc nãy. Trên đường về nhà, trong lòng có chút rộn rã, Long cảm thấy mình cũng đã dần dần hòa nhập cộng đồng, có ích cho xã hội, chứ không còn vô dụng như lúc đầu gã nghĩ nữa. Long thích thú mỉm cười, ung dung đạp xe trên đường mà không biết rằng điều tồi tệ sắp sửa xảy ra. Về đến nhà trọ, lúc ấy cũng gần 10 giờ sáng. Long vừa dắt xe, vừa huýt sáo, yêu đời lắm. Trong khi ấy, bà Trinh chủ trọ đang thu tiền ở dãy bên kia. Nghe được tiếng của Long, ánh mắt sắc lẹm nhìn qua. Tổ cha hàng Long, thế đang trong tháng cô hồn nha mày. Mày mà còn huýt sáo như vậy nữa đấy, tao cho mày ăn cây chổi trà đó. Long ơi là Long, thế mày không biết là huýt sáo nó xui xẻo Long. Làm gì làm, đừng có mà đem cái xui cái xẻo vô cái dãy trọ của tao đó. Long nghe vậy, nhìn bà, bĩu môi tỏ vẻ coi thường. Rồi nhanh chân bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Sau một hồi đi vệ sinh tắm rửa xong xuôi, leo lên gác, thả lỏng cơ thể, nằm xuống dưới tấm nệm. Do liên tục trực đêm kiểm tra, mà giấc ngủ chẳng bao giờ yên. Vừa nằm xuống, Long đã mệt mỏi, miên man, chìm vào trong những cơn mơ. Loáng thoáng, Long nghe như có tiếng ai đang rên rỉ khóc lóc, lúc gần lúc xa. Âm thanh xoáy vào tai như ớn lạnh. Tuy chẳng biết là mình đang tỉnh hay đang mơ, làm biếng ngồi dậy. Long cố dỗ mình, thôi thì nếu như là mơ thì mơ tiếp, còn nếu như là tỉnh thì cố mà ngủ tiếp. Âm thanh loáng thoáng im đi, thay vào đó là một cảm giác ngứa ngáy, tựa hồ như có ai đang dùng tóc phẩy phẩy trên da mặt. Long khó chịu, mồm lầu bầu chửi. Má, đủ rồi nha. Để yên cho tao ngủ coi. Mày... Chưa kịp nói hết câu, gã khựng lại, đôi mắt mở to. Gã thoáng nghĩ, ở trong phòng trọ này ngoài gã ra thì đâu còn ai. Vậy thì cái mày vừa rồi mình nói là ai? Đứa nào phá giấc ngủ của mình? Long lồm cồm bò dậy, bất ngờ khi thấy xung quanh mình tối đen như mực. Mọi thứ không trông thấy rõ. Ngồi một lúc để cho con mắt quen với bóng tối, gã mới định hình được xung quanh mình. Long chậm chậm mò mẫm tìm công tắc đèn. Thoáng chốc đưa tay lên vị trí công tắc thì Long bất ngờ rụt tay lại, kêu lên một tiếng thảng thốt. Bởi vì gã vô tình chạm phải thứ gì đó nhơm nhớp, thậm chí lại cảm giác được có mấy cái lỗ dị hợm lắm. Ghê rợn hơn nữa là những thứ ấy có những sợi tơ dài dài tựa như là tóc. Trong không gian vang lên âm thanh nhộp nhoẹp, ghê tởm. Long hoang mang ngồi bệt xuống đất, cố dõi tầm mắt ra xem là thứ gì. Luôn miệng hỏi, Ai đây? Ai vậy? Đứa nào vô phòng của tao vậy? Có giỏi thì bước ra đây đối mặt với tao coi. Ai vậy? Tuy hỏi là như vậy, nhưng Long biết ở trong phòng này làm gì có ai đâu. Bởi vì chìa khóa phòng vẫn còn ở trong túi của gã. Không để cho gã chờ đợi lâu, có giọng nói âm trầm cất lên kèm theo những tiếng cười ma quái. Long cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Mày vừa mới gọi tao đấy à? Hả? Quay lại đi. Tao ở sau lưng mày đây này. Quay lại. Long run rẩy từ từ quay mặt về đằng sau. Ở ngay góc căn gác là một cái đầu xám xịt, mái tóc bù xù trắng xóa. Khủng khiếp hơn là khuôn mặt ấy không có ngũ quan, toàn là những cái lỗ đen ngòm ngòm sâu hoăm hoắm, tựa như cái gì đó đang lúc nhúc muốn trào ra khỏi cái lỗ. Tim của Long bây giờ như sững lại một nhịp. Chốc chốc từ trong những cái lỗ ấy, những dòng nước đen sền sệt đỏ như máu nhều ra. Đứng trước cảnh tượng khiếp đảm ấy, gã định vùng bỏ chạy thì cái thứ kia ngoác ra cái miệng được tụ lại từ rất nhiều những cái lỗ mà phóng thẳng tới chỗ gã. Theo phản xạ tự nhiên của một người trong cơn sợ hãi tột độ, Long choàng dậy, kêu hét lên một tiếng. Có mấy người trong khu trọ nghe tiếng la hét của Long, hối hả chạy sang đập cửa phòng xem gã bị làm sao. Một số người khác thì nắm song sắt kêu với qua ô cửa sổ. Qua một hồi lâu, Long mới bình tĩnh lại, đứng lên bước đến lan can, nói vọng xuống dưới. Được rồi, mấy người về nhà đi, tôi không có sao đâu, tôi nằm mơ thôi. Mọi người nghe vậy vừa ngạc nhiên, vừa khó chịu, bây giờ đã là quá trưa, đang ngủ ngon giấc, lại bị người khác làm giật mình, hỏi làm sao mà không bực. Tuy vậy, một số người đã biết Long là loại đã từng vào tù ra khám, cho nên cũng chẳng mấy ai rảnh rỗi dây dưa. Nhất là trong tháng cô hồn, ai nấy đều rất cẩn trọng, tránh lời qua tiếng lại không đáng có, kẻo lại mang vận xui đến cho gia đình. Vài phút sau, mọi người tản mát quay về phòng, trả lại không gian yên ắng cho buổi trưa hè oi bức. Trưa muộn, Long đến tòa soạn để trực đêm như thường lệ. Chỉ có điều là thần sắc của Long hôm nay không được tốt. Hai mắt thâm quầng, trũng sâu. Long cảm giác như đã trải qua một cơn bệnh nan y mệt mỏi vậy. Ông nhân ban quản lý thấy vậy thì có chút lo lắng, bước đến vỗ vỗ vai Long. Cậu Long, cậu ổn chứ? Tôi trông khí sắc của cậu không được tốt lắm. Nếu như mà cần nghỉ đó, thì cứ nói với tôi. Được mà, ông cứ để tôi làm. Do dạo này tôi khó ngủ đó. Hai mắt của tôi có thâm chút xíu thôi. Tôi làm được mà, không sao. À, vậy cậu vào phòng trực tranh thủ nghỉ ngơi chút đi. Có gì không ổn thì cứ báo tôi nghe. Long mệt mỏi gật đầu. Ông Nhân thấy vậy, không hỏi thêm gì nữa, liền quay đầu rời đi. Thỉnh thoảng, ông ngoái lại nhìn Long chằm chằm, như là tựa hồ sợ Long bất ngờ đổ gục xuống bất tỉnh vậy. Trong khi đó, Đồng và hai anh đồng nghiệp ca ngày lo lắng cho sức khỏe của Long lắm, luôn miệng khuyên gã có khi nghỉ một hôm tĩnh dưỡng. Thế nhưng chẳng những Long không đồng ý mà ngược lại còn tỏ thái độ gắt gỏng, khác với tính cách thường ngày mọi người tiếp xúc. Anh đồng nghiệp thấy bữa nay Long nóng nảy lạ thường, vốn bản tính của anh không vừa, cảm thấy mình bị xúc phạm. Anh bật lại: "Ê Long, tụi tao coi mày như là anh em nữa, có lòng tốt hỏi thăm. Cái gì mà mày tỏ thái độ vậy Long? Hả? Mày muốn gì?" Vừa nói, anh này sấn sổ đến chỗ gã đang ngồi. Long chặn đứng anh bằng một ánh mắt ma quái, không kém phần giận dữ. Anh kia khựng lại, bên cạnh là Đồng và một anh khác thủ thế can ngăn, nếu như không may xảy ra ẩu đả. Một hồi lâu đi qua, thấy Long im lặng không nói, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn vào khoảng không. Ba người khó hiểu trước cử chỉ kỳ lạ ấy. Chợt, anh đồng nghiệp lên tiếng: "Má nó chứ, thằng này nó điên mẹ rồi. Thôi đi về mày, để nó ngồi đó muốn làm gì thì làm. Ở tù lâu không có hòa nhập được cộng đồng hả bấy?" Dứt lời, hai anh đồng nghiệp không nói thêm gì nữa, quay sang bảo Đồng dặn dò vài câu, rồi xách xe ra khỏi tòa soạn. Trước khi đi, anh ta còn dặn Đồng là nhớ để bắt đến Long, bởi vì trong suy nghĩ của anh ta, nghi ngờ Long có vấn đề về thần kinh. Mọi người ra về hết, trả lại sự yên tĩnh vốn có. Mặt trời đã bắt đầu lặn, bóng đêm bao phủ. Hôm nay Đồng cảm giác nhiệt độ trong phòng dần dần hạ thấp xuống một cách bất thường. Đồng loáng thoáng rùng mình, bước đến bên cái tủ, lấy cái áo sơ mi cua mặc tạm vào, giữ ấm. Lúc còn đang loay hoay, đi đến bên cái ghế ngồi, định lên tiếng hỏi Long xem phân công tối nay ai là người đi trực, thì bất ngờ phát hiện Long không có ở trong phòng. Nghĩ là Long đi vệ sinh, Đồng yên tâm ngồi chờ đợi, ánh mắt vẫn dõi theo trên màn hình camera. Gần tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy Long quay lại. Đồng đã bắt đầu sốt ruột. Đồng lạ lắm, không biết là Long làm gì ở trong đó. Bình thường, Long có lơ là nhác việc đâu, cớ làm sao hôm nay hành động kỳ quá như thế. Một hồi lâu nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy cũng đã quá 12 giờ. Vì tò mò, Đồng quyết định ra ngoài xem sao. Gió từ bên ngoài thổi qua những ô cửa sổ càng lúc càng lạnh lẽo. Đồng bước đi mà không khỏi run rẩy, mặc dù đã được khoác thêm cái áo sơ mi. Sau khi kiểm tra qua tầng 1, tầng 2 mà không có ai, Đồng chắc chắn Long đang ở trên tầng 3. Ông Dung bước đi lên lầu. Ngay lúc ấy, Đồng có cảm giác không ổn. Không gian ảm đạm, loáng thoáng có mùi tử khí. Đang lúc định cất tiếng gọi Long thì Đồng nghe có tiếng ai đó mở cửa ngay sau dãy hành lang của văn phòng. Đồng cau mày lại, lắng nghe thật kỹ thì đúng thật. Đồng lẩm bẩm: "Quái lạ. Cái quái gì thế này?" Nhìn thấy một căn phòng vốn dĩ đã được khóa chặt từ lâu, không ai vào được, ấy thế mà bây giờ nó đang mở hé hé. Bên trong có tiếng động phát ra lộn xộn trong không gian yên tĩnh. Đồng thoáng giật mình, suýt nữa đánh rơi cả cây đèn pin, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì nghĩ là do Long đang ở trong đó. Đồng cất tiếng: "Anh Long, anh Long ơi, có phải là anh ở trong đó không? Anh Long ơi, anh Long có trong đó không anh Long?" Đồng gọi thêm 2-3 lần nữa mà không có lời đáp. Đoạn lấy can đảm từ từ tiến vào, xem trong căn phòng có gì kỳ lạ hay không. Đứng ở trước cửa, lia lia cây đèn pin quẹt một đường dài. Ở bên trong, không gian đầy bụi bẩm, u ám, mạng nhện răng chẳng chịt, thì cũng chẳng có vật dụng bàn ghế gì. Vừa lúc Đồng định khép cửa đi ra thì bất thình lình, Đồng nhìn thấy ở góc tường có cái ban thờ nho nhỏ mục nát. Thấy lạ, Đồng bước tới gần xem sao. Quả nhiên là một cái bàn thờ ẩm mốc, gỗ cũng đã mục, chỉ còn sót lại một cái khung hình đang lật úp. Đồng không vội cầm lên xem mà xoay người dọi đèn pin xung quanh một lần để chắc chắn là ở đây không có camera, bởi vì Đồng sợ quản lý nơi này nhìn thấy. Yên tâm, Đồng lật khung hình lên, thấy ở trong hình đen trắng là ông lão, mái tóc bạc phơ, gương mặt gầy gò hốc hác. Đồng xoay qua xoay lại nhìn, không biết ông lão là ai, bởi vì trên khung hình không có để tên. Trong tòa nhà rộng lớn, có làm sao lại có cái bàn thờ vô danh như vậy mà ban quản lý lại không xử lý. Ngẫm nghĩ, Đồng lấm lét nhìn vào bức di ảnh mà rùng mình, bởi vì bức ảnh chân dung của người đã chết dường như đang nhìn chằm chằm lại bất kỳ đối tượng nào khi nhìn vào nó. Vài phút sau, Đồng không tìm được câu trả lời, quyết định đặt khung hình lại chỗ cũ. Loáng thoáng, Đồng nghe có tiếng cười khúc khích vang lên. Đồng giật mình soi đèn, nhưng chẳng có ai cả. Ấy thế mà tiếng cười vẫn cứ phát ra loang loáng ở bên tai. Trực giác nói cho Đồng biết ở đâu đây có bất thường, không nên ở trong này lâu. Như hiểu được suy nghĩ của Đồng, cái thứ vô hình kia một lần nữa cười lớn hơn, như xé tan màn đêm. Vài giây sau, nó khựng lại rồi cất giọng quỷ dị. Mày tìm tao phải không? Tìm tao à? Nhìn vào đây này. Nhìn vào đây này. Ở trong tấm hình. Tao ở trong. Ở trong. Tao ở trong tấm hình. Như bị thôi miên, Đồng nghe được giọng nói ma quái ấy, đảo mắt nhìn xuống khung hình mình đang cầm ở trên tay. Ngay lập tức Đồng thẳng thốt buông ra, làm cho cái khung hình rơi xuống đất, mảnh kính vỡ toang. Là vì Đồng thoáng nhìn thấy hình ảnh ông lão ở trong bức hình, dường như vừa nhe răng mỉm cười với Đồng. Kinh dị hơn nữa là đôi mắt của ông ta bỗng nhiên sâu hoăm hoắm, chảy ra hai dòng máu đỏ đặc sệt, nhèo xuống cả bàn tay của Đồng. Đồng hoang mang ngồi bệt xuống đất, tim đập loạn nhịp. Vừa định dùng sức vùng lên bỏ chạy, thì bất ngờ Đồng xoay người hốt hoảng la lên, thấy trước mặt mình lại là Long, đôi mắt đỏ rực đã đứng sừng sững đó từ bao giờ. Tuy vậy, Đồng không mảy may nghi ngờ, vui mừng túm lấy tay Long, vùng lên kéo gã chạy. Anh Long, chạy đi, anh Long ơi, ở đây có mà đó, chạy đi anh Long ơi. Ấy thế nhưng, Đồng bị giật phăng ngược trở lại ngã nhào xuống đất. Đồng run rẩy ngẩng đầu lên. Trước mắt Đồng bây giờ không còn là gương mặt của Long nữa, mà là một gương mặt nhơ nhuốc không có ngũ quan, với những cái lỗ đang phập phồng, nhểu ra những dòng máu đen xì xì ghê tởm. Cái miệng từ từ ngoác ra với những răng nanh lởm chởm. Quá kinh hãi, Đồng dùng hết sức bình sinh vùng lên, chạy thoát thân, bỏ mặc Long ở lại. Đồng vừa chạy vừa la hét thất thanh cầu cứu, nhưng những người hàng xóm xung quanh dường như không ai có thể nghe được tiếng của Đồng. Cứ thế mà chạy, cho đến khi xuống dưới nhà, chạy thẳng vào phòng trực, đóng sầm cửa khóa chốt. nhìn thấy cái điện thoại bàn, đồng vồ lấy bấm số, gọi cho mẹ mình. Thế nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút, tút, tút. Đồng nghe ở bên ngoài có tiếng cười, tiếng la hét, giọng nói kinh dị vang lên. Mày sẽ không thoát khỏi đây được đâu. Dâng linh hồn mày cho tao. Mày sẽ không thoát khỏi đây được đâu. Không thoát được. Trong lúc cận kề nguy hiểm, Đồng sực nhớ ra đạo bùa màu đỏ để trong túi quần, liền lấy ra dán thẳng lên cánh cửa. Ngay trong phút chốc, Đồng nghe thấy ở bên ngoài có tiếng gầm gừ giận dữ liên tục, những tiếng cào lên cánh cửa nghe đến rợn người, rồi sau đó là tiếng dường như đã đang cố đẩy cửa, tiếng bản lề vang lên ken két rùng cả mình. Đồng hoảng hốt lui ra đằng sau, tựa lưng vào bàn hồi hộp chờ đợi. Vài phút trôi qua, cánh cửa không rung lắc nữa, tiếng gào thét cũng đã im. Bây giờ lại là không gian yên tĩnh một cách kỳ lạ. Đồng hoang mang đảo mắt lắng tai, cảm nhận xung quanh không còn gì nguy hiểm, mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng từ từ ngồi xuống ghế nghĩ lại những sự khủng khiếp mới xảy ra vừa rồi, cố sâu chuỗi lại mọi thứ. Từ lần đầu tiên mới đến đây làm việc, thấy tòa nhà này tuy rộng rãi đẹp đẽ, nhưng không khí xung quanh lại u ám khác thường lắm. Cho đến khi Đồng và Long tình cờ gặp gỡ bà Hai Mẫn, nghe những lời bà nói về Long, Đồng cũng tò mò. Nhưng vì lúc đó, Long kéo Đồng đi quá nhanh cho nên cũng chẳng kịp hỏi rõ. Ngay khi Đồng và Long đường ai nấy về, anh mới tò mò đi tìm đến địa điểm ban nãy, tìm lại bà Mẫn, hòng hỏi kỹ hơn. Không phải là Đồng mê tín, vốn dĩ là Đồng cảm giác trong những lời bà Mẫn nói có phần nào liên quan đến mình. Bây giờ, Đồng đang cố gắng nhớ lại hôm ấy, những lời mà bà Mẫn nói khi Đồng tìm gặp. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng một anh nói thật là gọi là gì? Thanh niên mới ra tù, tái hòa nhập cộng đồng, xin được một công việc. Thật ra thì mọi thứ nó rất là ok, đúng không? Nó rất là ok. Cho đến khi anh ấy lại làm việc đúng ở trong cái tòa soạn này, nó có cái sự kỳ quái, mà tôi nghĩ rằng là cái sự kỳ quái này nó nằm ở trong cái ban thờ kia. Nó là cái gì thì chúng ta không biết được. Mà cái sự kỳ quái nữa này nó lại xảy ra đúng vào cái tháng cô hồn. Cái câu chuyện này mà cái hình ảnh mà trong cái đám người giật cô hồn mà tự nhiên đôi lúc chúng ta loáng thoáng thấy những cái vong ma thì nó không phải là hiếm, mà có rất nhiều người đã xác định điều đó. Tức là gì các bạn? Ở miền Bắc thì ít. Cảm ơn Văn Chiến đã tặng sao, Chiến Văn đã tặng sao. Ở miền Bắc thì ít, nhưng mà ở miền Nam thì nó có cái tục, người ta gọi là cái tục rồi. Bây giờ thì có thể gọi là cái tục rồi, tại vì nó diễn ra nó đôi lúc là người ta cũng chẳng đói khát gì. Mà cái chuyện giật cô hồn đó, nó là người ta vẫn làm thôi, người ta chẳng đói khát thèm thuồng gì đâu, người ta vẫn làm cho nó vui. Đúng không ạ? Có rất nhiều anh chị em ở trong miền Nam cũng có tâm sự lại với mình về những cái sự kiện. Những cái sự kiện là thấy những cái vong ma trong cái đám giật cô hồn. Tức là như vậy. Khi mà cái đám giật cô hồn, ví dụ Đông á, các bạn, có những nhà người ta cúng cô hồn to lắm. Thế là khi mà cái đám đông họ đang giành giật như vậy thì loáng thoáng có những người đã từng thấy là trong cái đám đông đó có những cái những thứ mà nó không thuộc về cái đám đông đó. Đó. Thì cái này cũng đã từng có không dưới hai người kể cho tôi nghe. À, có cái câu chuyện của một cái chị nọ thì chị kể như này. Cái năm đó là nhà chị làm một cái lễ cô hồn to lắm, tại vì nhà chị cũng vừa làm cái lễ sang cát cho bố chị xong. Thì chị cũng bảo thôi làm cái lễ cô hồn to to một tí, coi như là lấy phúc lấy phần cho cha mình ở dưới cõi âm. Đó, thì làm to lắm mà nhà chị có kinh tế. Thì chị bày bàn lễ xong cúng kiến các thứ. Thì cái đám đông giật cô hồn đó, họ cũng đến đông lắm, cũng phải đến mấy chục người cơ. Thế là khi mà chị đứng ở trên tầng, chị tung tiền xuống đó, các bạn, tung tiền mới tung kẹo đó, xuống đó. Thì chị thấy loáng thoáng một cái mà, cảm ơn Hoàng Nam đã super chat. Chị thấy loáng thoáng một cái mà chị giật cả mình. Đó là gì? Trong cái đám người đang ở dưới để nhặt tiền với tiền đó, thì chị nhìn thấy rất rõ, mà lúc đó chị nói là mắt chị không thể nhầm được, rất rõ là hình dáng một cái đứa trẻ con. Một cái đứa trẻ con nó đứng ở trong cái đám đông đó, mà đứa trẻ con nó chỉ độ khoảng tầm 4 tuổi thôi. Nó trắng bềnh bạch luôn. Nó trắng bềnh bạch, chị bảo là nó trắng như kiểu là ai quét vôi, kể cả tóc nó cũng trắng luôn các bạn. Tóc nó cũng trắng luôn. Nó như là người ta đổ vôi lên trên đầu đó, đổ sơn lên trên đầu đó. Nó đứng ở trong đám người. Mà các bạn biết là cái đám giật cô hồn thì nó càng phải giật hăng thì nó mới vui, đúng không? Giật riêng giật cô hồn nó phải càng giành giật nhau nó mới vui. Mà các bạn biết toàn người lớn, giật xô đẩy như vậy. Vậy mà một cái đứa trẻ con nó đứng ở đó, nó giành giật nhau thì mà nó không bị huých, không bị xô, không bị đẩy gì cả, thì là sao? Cái này là sao? Đó. Thì cái này là cái mà chị bảo là nó chỉ trong một loáng như vậy thôi. Sau đó là đám người chen chúc rồi lẫn đi hết. Thì chị bảo là chị thấy một cái sự như thế. Các bạn thấy nguyên cả một cái đám người mặc quần áo thì có xanh đỏ tím vàng nâu đen các màu, nhưng cớ làm sao mà lại có cái đứa trẻ con 4 tuổi mà nó trắng như đổ sơn như vậy, đúng không ạ? Rồi một bạn nữa, bạn này ở bên Đài Loan. À, mình có một cái lượng fan theo dõi ở Đài Loan rất là nhiều. Từ hồi theo mình đọc truyện ngôn tình cho đến bây giờ, thì các anh các chị có kể lại là ở khu vực Đài Trung, bạn nào Đài Trung thì có, không biết là ở bên đấy các bạn có thấy là cái tục giật có hồn không. Nhưng cái chỗ chị này thì chị kể là cái tục giật có hồn bên đấy thì nó lại như thế này. Nó lại như thế này. Tiền người ta sẽ không tung bừa bãi như thế, mà người ta sẽ gặp lại. Người ta gặp lại cái thành những cái hình. Có chỗ thì gặp lại thành hình cái nén vàng. Cái nén vàng đó các bạn. Cái nén vàng thỏi đó. À, cái nén vàng thỏi đó. Có chỗ thì người ta gặp lại thành một cái hình tam giác ba cạnh. Nhưng mà nó không phải là cái tam giác đường thẳng cạnh như này đâu. Mà cái đường nó hơi gấp gấp vào một tí. Nó giống như cái phi tiêu, cái hình phi tiêu của ninja đó. Đó. Cái phi tiêu của ninja đó. Nó kiểu nó xem như vậy. Thì cái chị đấy chị kể là ở đó ném ra như vậy. Chứ không có phải là tung tiền lung tung đâu. Và họ có ném ra như vậy. Và cũng hầu hết là người ta cũng không có lao vào dịp lễ. Thật ra người ta không ở bên đó thì người ta không có dịp lễ. Ví dụ xôi gà chả quả cái gì gì đó thì người ta không, mà người ta chỉ có đến cái phần tung tiền thôi. Tiền cánh hoa, cánh hoa hồng, cánh hoa cúc và cánh hoa huệ. Người ta tung, người ta vãi ra như vậy thì người ta sẽ giật là giật cái đó, người ta sẽ tranh nhau cái đó. Thế thì chị này thì chị sau khi cúng bái các thứ xong thì chị tung tiền ra như thế. Thế thì ở bên đó nó có một cái phần như thế này. Đó là một cái phần người ta sẽ thuê những cái đoàn, nó giống như là ở Việt Nam mình, ở trong miền Nam nó có những cái đoàn nó, tôi phải nói như thế nào để không bị thôi được rồi, các bạn đừng cho rằng là tôi có cái ý gì nha, nhưng mà giống như kiểu tôi để ý là tôi đã từng thấy trong miền Nam là ví dụ những cái đám á, những cái đám nó sẽ có những cái đoàn BD đến hát á. Những anh chị em trong cái team BD á, đến hát, đến múa lửa, đến thổi kèn tây á. Thì ở bên đó nó sẽ có những cái đoàn gọi là đoàn hát bội đi, ok, gọi là đoàn hát bội. Những cái đoàn hát bội đó đến, họ sẽ đóng những cái vai làm cô hồn, họ sẽ diễn. Họ sẽ diễn những cái vở kịch, đóng vai những là cô hồn dã quỷ đến để xin nữa các bạn. Có thể là có người thì trùm khăn kín, có người thì đeo mặt nạ quỷ, có người thì cởi trần bôi vằn vện lên người làm quỷ đói các thứ. Đó. Thì để xin như vậy. Thế thì trong lúc mà chị vung tiền ra thì nói là ý là cho tất cả chúng sinh. Và bao giờ sẽ có một cái phần lễ riêng là cái phần lễ để cho cái đoàn đó. Ý muốn nói là nhà tôi vẫn có đủ hết cho tất cả những cái cô hồn, những cái dã quỷ. Đó. Những cái người mà không giành giật được thì chúng tôi vẫn cứ cho. Chứ không phải là không. Anh cũng không biết là cái đó là cái gì Vương Quyền, thì đây là anh nghe chị nói thôi. Hình như là ở cái này thì giật cô hồn ở Việt Nam không có đúng không? Bên đó là cái đoàn họ thuê luôn đó, sẽ làm cái vai diễn đó. Thế thì lúc mà cái đoàn đó 5, 6, 7, 8 người như vậy, nhà giàu thì thuê đoàn to, nhà nghèo thuê đoàn nhỏ. Thì họ bắt đầu đóng vai đó run run rẩy rẩy đi lên. Đó. Thì cho từng người một cái kẻ thì đội cái khăn đen xì xì, đeo cái mặt nạ. Xin chìa tay cho họ cái một cái lễ bao gồm một cái đồng tiền như thế. Một cái bánh bao nhỏ nhỏ là cái gì? Cái bánh nó nhỏ nhỏ, nó như cái bánh gối, nó gọi là cái gì, xùi cảo đó. Để cái xùi cảo như vậy, cứ cầm một đồng tiền một cái xùi cảo như vậy đó, xùi cảo nhân đường phèn, nó gọi là cái xùi cảo không nhỉ? Nôm na, bởi vì mình không biết những món đó của miền Nam mới của bên người Hoa có nhiều, mình ngoài Bắc không có. Rồi cứ từng người một đó một cái con như vậy, sau đó là cái thằng cha đóng quỷ đói bôi xanh bôi đỏ trên người á cũng ra xin chìa tay ra thì cho, tức là lần lượt cho xong. Thế thì đến một cái bà già, các bạn, đến một cái bà già mà bà ấy mặc một cái bộ đồ nó kỳ quái lắm, cái bộ đồ kỳ quái lắm là cái vải áo hoa. Cái vải áo hoa mà các bạn biết là cái vải áo hoa nó giống như cái chăn hoa đỏ, cái chăn gọi là cái chăn con công á, cái kiểu như vậy. Nhưng mà nó là vải cẩm. Mà cái vải cẩm này người ta ở bên Đài Loan á, người ta gọi là cái vải để mặc cho người chết. Thì kể cả là cái đoàn diễn ít khi người ta cũng không mấy khi người ta dám mặc như vậy. Đó. Thì có một cái bà già như thế, trên đầu bà ấy chít một cái khăn. Các bạn biết là mấy cái bà già ở Trung Quốc mà ở quê á, người ta hay may những cái khăn, người ta chít ở đây này. Nó giống như kiểu khăn mỏ quạ nhưng ở trên nó vẫn hở tóc các bạn. Nó chít ở đấy cho nó gọn để những cái tóc mai nó, cái tóc tơ nó không bị rơi xuống mặt đó, vào để cho nó ấm. Thì chít một cái khăn. Và dưới chân bà ấy đi cũng là một cái đôi giày cẩm. Mà mình nhắc lại là cái vải cẩm đó là cái vải để may đồ cho người chết. Ừ. Thế thì chị cũng nghĩ, lúc đó thì mình cũng nghĩ là ok, đây đó chỉ là cái người diễn cô hồn thôi. Thì chị cũng lấy cái đó, chị đặt vào tay. Thế thì vô thức là cái tay của chị chạm vô cái tay của cái bà đó, loáng một cái. Trong một cái giây lát rất là nhanh thôi thì chị cảm giác là một cái hơi lạnh tê tái luôn. Nó truyền vào người. Đó, mà lúc đó các bạn biết là cái tháng 7 cô hồn thì cái nó vẫn nằm trong cái khung mùa hè. Nó nóng lắm, lắm, nóng kinh khủng luôn. Ở bên mình thế, bên đài cũng thế. Nó oi bức, nó ngột ngạt. Thế nhưng mà lúc đó là chị lạnh. Mà mặc dù là ở giữa ngoài đường đông người như thế chị lạnh, mà trong giây lát là chị cảm thấy là trời đất của chị quay cuồng luôn. Tai chị ồ cả đi, mắt chị hoa lên. Thế chị sững lại trong giây lát. Thì đến khi chị hồi hồn trở lại, chắc là mất khoảng vài phút, thì chị thấy là không thấy cái bà kia đâu nữa. Và lúc đó thì lại là đến một cái vai diễn viên khác, một cái diễn viên của cái đoàn diễn cô hồn đó khác lên. Cứ như vậy, xong, coi như xong hết cái lễ đó. Đó, hết cái lễ đó thì chị đến cái phần mà thanh toán tiền cho đoàn diễn đó. Các bạn thì tập trung lại hết tất cả những cái diễn viên của cái đoàn hát bội đó đến. Thì trong cái lúc mà trò chuyện với mọi người á, trong cái lúc trò chuyện với mọi người thì chị cũng rất là vui vẻ, cảm ơn các bạn đã giúp nhà tôi thế vậy, như thế này như thế kia. Thế thì bắt đầu mới kiểu đại khái là trong cái câu chuyện vui thì chị có hỏi là ủa thế thì vậy thì những hồi nãy là những ai đóng cái vai gì vai gì vai gì, thì cũng đây nó cũng chỉ là cái câu chuyện thôi, tò mò. Thế tại vì chị là lấy chồng đài thì chị cũng không biết về cái văn hóa này, thì chị hỏi thôi. Thì bắt đầu mới người ta giới thiệu, em này, em là cái thằng đóng ma đói này chị ơi, đó nguyên si cái bộ xương sườn này đó chị ơi, em là cái thằng trùm khăn đó, lúc đó em nóng chết bà luôn. Sau khi giới thiệu hết thì chị mới ngớ người, chị bảo ủa, ủa thế vậy rồi ai là cái người đóng cái bà già đó? Đến đây nha các bạn, đến đây thì tất cả mọi người mới sững lại, nhìn nhau, người nọ nhìn người kia nhìn người nọ, rồi tất cả nhìn vào cái ông chủ của cái đoàn hát bội. Ủa vậy là sao? Ủa chú, đoàn mình có người đóng vai bà già chú? Ủa là ai vậy? Đó giờ chỉ đóng vai ma đói, đóng con ma treo cổ cầm cái sợi dây, đóng con cô hồn dã quỷ này nọ đấy chứ. Ủa thế đoàn mình có ai đóng bà già chú? Ủa sao kỳ vậy? Sao có người mới chú không nói? Đó, thì ông chủ ông bảo ngõ đoàn của ngõ không có bà già đó. Đoàn của ngõ không có đóng bà già. Cái vai này không có đóng là... Đến đây thì không chỉ là chị dùng mình, đó, mà ai cũng cảm giác dùng mình. Bởi vì là chị nói kể lại là những cái vai này diễn như thế này tôi thấy thích, vai kia diễn kia, cái vai bà già là tôi rất là ấn tượng. Ồ nhưng mà vậy làm gì có đứa nào đóng vai bà già đâu. Mà thật ra thì đấy là một cái phong tục, cho nên là người dân ở đấy người ta cũng biết đây là cái đoàn diễn, cho nên là cũng chẳng có thằng nào mà trà trộn vào để xin như vậy. Đó, thì không có các trường hợp trà trộn vậy. Ủa vậy thế bà già đó là ai? Nếu như mà là người đóng đó, thì nó diễn rất là xuất sắc, nó hóa trang rất là chuẩn. Vậy là sao? Thì đến đây thì ai cũng dùng mình ghê sợ. Và bản thân chị thì kết hợp với cái tình huống lúc đó diễn ra, thì chị biết là chị gặp điều gì. Trúc Lâm, cái việc ở trong tháng cô hồn thì gặp ma giữa ban ngày luôn cũng không hiếm nha, không hiếm. Có thể là nếu như là những cái ngày tháng khác em đi ngoài đường em thấy không có ma quỷ gì ban ngày, dưới nắng mặt trời chói chang này tao sợ gì, dăm ba con ma quỷ gặp ánh mặt trời đốt chết mẹ mày. Nhưng ở trong tháng cô hồn, cái việc em đang đi giữa trời nắng buổi trưa vắng, không, 11 giờ em đi học về em đói quá à, nhanh đi, đi qua cái con ngõ nhà em á, nó vắng, em đi nhanh thôi, nắng chết mẹ, đi héo cả người. Chợt em đi qua một người, mà vừa mới đi qua nó là em thấy, má, sao đi qua hàng này nó lạnh vậy ta? Thế là em bất giác theo thói quen là em ngoảnh lại em nhìn nó. Trong cái con ngõ sâu hun hút vậy em ngoảnh lại em nhìn nó. Má nó, cái thằng này đi nó lạnh vậy ta. Thì tự nhiên em nhìn xuống dưới chân của nó, em dùng mình. Rồi em nhìn xuống cái bóng ở dưới chân của em thấy ồ cái bóng của tao nè. Trời đang nắng nó chiếu xuống cái bóng của tao đây nè, đúng rồi. Ồ, vậy còn cái bóng của thằng kia đâu? Nó đang đứng cách tao có tí mà mặt trời nó vẫn rọi đó mà. Rồi cái bóng của mày đâu? Cái việc đó là cái việc rất là bình thường trong tháng cô hồn mà em. Ừ. Trong tháng cô hồn mà, cho nên là cái việc đó nó rất là bình thường thôi, không có gì là lạ cả em nhé. Nhá. Ừ. Đừng có ngạc nhiên những cái đó. Okay. Còn những cái câu chuyện mà trong tháng cô hồn có người này người kia vô tình thấy cái này cái kia thì nó cũng, mình đã từng được nghe rất là nhiều. Những cái thứ mà những cái tháng thường thì các bạn chả thấy đâu, bởi vì cái tháng này người ta gọi là ở bên dưới người ta mở cửa mà, mọi cái sự quản lý dường như nó dễ hơn rất là nhiều. Thế nên là cái việc người sống đôi lúc va chạm với những người đã chết cũng không có gì là lạ cả. Đó. Tất nhiên là nó vẫn có những cái luật, cái lệ mà những cái cô hồn dã quỷ, cho dù là về được cõi dương thì cũng vẫn phải chấp hành theo. Thế ví dụ như là nhà mình thì vẫn có thổ công thổ địa, có gia tiên chấn giữ thì mình ở trong nhà mình sợ quái gì, đúng không? Ngoài đường thì vẫn có sơn thần thổ địa, nói chung là họ lên trên dương gian thì họ vẫn cứ phải chấp hành cái quy định thôi. Làm láo thì khắc có người xử, các bạn cũng không cần phải quá lo lắng nhé. Nó chỉ là một cái phong tục tập quán thôi, chứ còn họ thì vẫn phải chấp hành những quy định. Dương có pháp luật của người dương, âm có luật lệ của người âm, đâu làm láo. Chót nhiều con ma con quỷ trong một số cái tình huống thì nó chấp nhận, nó hy sinh làm láo thì có thể là nó chấp nhận là bị phạt thì cùng lắm là nó bịt mắt bạn, nó dắt đâm đờ chui vào bụi rậm ngồi tí sơ sơ vậy thôi, đâu có gì đâu. Đến lúc sáng ngày hôm sau khắc có người gọi mình ra mà không sao cả nhá, cùng lắm ví dụ chui trong bụi tre khó ra tí thì người nhà lấy dao phát gai tre rồi đưa mình ra, đâu có sao đâu, không sợ được nhá. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là rốt cục cái bí ẩn của cái ban thờ đó là gì, cái ông già ở trong cái khung ảnh đó là ai, con ma con quỷ đó là như thế nào. Ở tập sau. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.